Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Tâm Nguyên, trụ trì tu viện Hạnh Phúc. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Tối hôm nay ngày 14 tháng 10 2019, nhằm ngày 16 tháng 9 năm Kỷ Hợi, chúng ta cùng có mặt ở đây để cùng tìm hiểu về Phật Pháp. Chúng tôi có duyên lành được trở về đây lần đầu tiên. Trong 3 lần đến Hoa Kỳ thì lần thứ 3 này chúng tôi mới có dịp đến tại tiểu bang này. Và khi đến đây chúng tôi cảm nhận có một cái năng lượng rất là bình an, rất là thanh tịnh. Và cảm động hơn nữa là chúng ta sau một ngày làm việc vất vả vẫn dành cái thời gian cuối ngày để trở về đây cùng tìm hiểu và lắng nghe Phật Pháp. Và có những vị ở rất xa phải không ạ? Ở đây có những vị ở Chicago không? Dạ. Từ Chicago mình về đây bao lâu ạ? 4 tiếng lái xe. Wow. Và giờ này là đã 8 giờ 45 phút. Cho nên chúng tôi rất là cảm động mỗi lần mà sang Hoa Kỳ này, thấy quý Phật tử cái tinh thần học đạo rất là nhiệt tâm, rất là cao. Cho nên cái điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy rất là an lạc. Xin thưa quý vị, tối hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cái chủ đề trong khoảng 1 tiếng 10 phút. Rồi sau đó chúng ta có khoảng 15 phút để quý vị có những thắc mắc, có những cái vấn đáp gì các vị có thể hỏi, để chúng ta cùng trau dồi thêm cái tri thức cũng như là kinh nghiệm tu học cho mỗi người chúng ta. Cái đề tài tối hôm nay chúng tôi chia sẻ cho đại chúng là sự màu nhiệm của tâm đại bi. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, chỉ còn vài ngày nữa thì chúng ta tổ chức cái lễ ngày vía khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm. Và trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa chúng ta có 4 vị Bồ Tát rất là nổi tiếng. Thứ nhất là Bồ Tát Văn Thù, là biểu tượng của đại gì á? Đại trí. Bồ Tát Phổ Hiền là đại gì? Đại hạnh. Bồ Tát Địa Tạng là đại nguyện. Và Bồ Tát Quán Thế Âm và đại bi. Thưa quý vị, rằng là có một cái nghệ thuật sống đạo Phật chia sẻ cho chúng ta, đó là nghệ thuật sống bằng tâm từ tâm bi. Và nếu như chúng ta hiểu và ứng dụng được cái nguyên lý sống này, nó sẽ là cội nguồn của bình an và hạnh phúc. Giống như Đức Dalai Lama, Ngài có một câu nói rất là hay: nếu bạn muốn cho người khác hạnh phúc thì bạn phải tu tập từ bi. Nếu bạn muốn chính mình được hạnh phúc, bạn cũng phải tu tập tâm từ bi. Như vậy, các vị biết rằng từ bi nói chung và tâm đại bi nói riêng là một cái yếu tố không thể thiếu để mang đến bình an và hạnh phúc. Và nếu chúng ta đọc trong tiểu sử cuộc đời của Đức Phật, trong suốt 45 năm hoặc là 49 năm hành đạo của Ngài, mỗi buổi sáng từ 4 giờ cho đến 5 giờ Đức Phật đều nhập Đại Bi Định, Maha Karuna Samadhi. Cho nên chính Đức Thế Tôn sau khi thành đạo rồi, và trong cái cuộc đời hoằng hóa của Ngài, mỗi ngày Ngài đều dành một tiếng đồng hồ để an trú trong cái định của Đại Bi. Cho nên người con Phật chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng về mọi khía cạnh của tâm Đại Bi, và làm sao để tu tập cái phương pháp và cái nghệ thuật này để thiết lập bình an và hạnh phúc cho mình và người trong hiện tại và tương lai. Trước hết thì chúng tôi xin phân tích và cho quý Phật tử thấy sự khác biệt giữa tâm từ và tâm bi. Tâm từ trong tiếng Pali là Metta, tâm bi trong tiếng Pali là Karuna. Khi mình nói đến tâm từ là một cái mong ước cho chúng sanh, cho mọi người được sống trong bình an và hạnh phúc. Còn tâm bi là gì? Tâm bi là sự rung động mãnh liệt trước nỗi khổ đau của những người khác và mong ước và nỗ lực giúp cho họ vượt qua nỗi khổ đau đó. Nó khác biệt. Cho nên cái đặc tính của tâm từ là một cái tình thương không có phân biệt, không có vị kỷ, không có điều kiện. Còn đặc tính của tâm bi là một cái lòng vị tha trọn vẹn. Cho nên các vị muốn phát triển cái tâm vị tha là phải thực hành tâm bi. Và cái công năng của tâm từ là gì? Công năng của tâm từ là giúp cho chúng ta chuyển hóa được cái sân hận, cái tâm sân của mình. Mà cái công năng của tâm bi á, là chuyển hóa được sự độc ác, tàn bạo và cái tâm sân hận ở mức độ mạnh. Và chúng ta thấy hai cái tâm này có sự tương hệ và hỗ trợ với nhau. Nếu tâm từ là giúp cho chúng ta chuyển hóa tâm sân, thì tâm bi giúp cho chúng ta tiêu trừ được sự độc ác, tàn bạo, cũng như là những cái tâm sân khốc liệt mạnh mẽ trong mỗi người chúng ta. Và biểu hiện của cái tâm từ là gì? Đó là một cái sự mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Còn biểu hiện của tâm bi là làm vơi đi và chuyển hóa những cái khổ đau mà người khác đang phải gánh chịu và đối diện. Cho nên hai cái trạng thái tâm này được xem như là hai cái trạng thái tâm nó thiết lập một cái tình thân cũng như là cái tình thương chân thực ở trong Phật giáo của chúng ta. Thưa quý vị, khi mình nói đến tâm bi Karuna đó, tức là một cái sự rung động mãnh liệt trước nỗi khổ đau của người khác và giúp cho người khác chuyển hóa được nỗi khổ đau đó, thì Đức Phật dạy muốn thực hành và trau dồi cái tâm đại bi này thì chúng ta phải bước đầu tiên là mình phải thấy sự nguy hiểm khi mà không có tu tập và không có thực tập cái tâm này. Đức Phật dạy trong kinh rằng là nếu như một người không hiểu và không có trau dồi thực tập cái tâm bi, tâm đại bi này á, thì người ấy giống như một kẻ đang bị bướu độc, đang bị mang trong mình một cái bướu độc, đang bị nhiễm một cái chất độc, đang bị một mũi tên độc bắn vào, đang bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, khiến cho người đó thân tâm trở nên ô uế bất tịnh và tất cả những công đức lành sẽ bị thiêu đốt và gây ra sự hủy diệt chính mình và tất cả mọi người. Cho nên Đức Phật đã nhắc nhở và đã chỉ ra rằng nếu trong cuộc sống của mỗi người chúng ta và tất cả mọi người trên cuộc đời này mà không có cái sự trau dồi và thực hành của tâm bi thì chúng ta đang mang trong mình những cái sự nguy hiểm. Mà sự nguy hiểm đó Đức Phật ví như là một cái ung nhọt, một cái bướu độc, một cái mũi tên độc và ngọn lửa địa ngục đang thiêu đốt tất cả chúng ta. Rất là nguy hiểm. Có một cái bà này, bà làm cái nghề bán bánh bao. Và mỗi buổi chiều thì cái tiệm bánh bao của bà luôn luôn xuất hiện một cái người ăn xin đến xin bánh. Và riết rồi cái bà này bà khởi lên một cái tâm rất là độc ác. Bà muốn cho cái người ăn xin này không đến cái tiệm bánh của bà nữa. Thì một hôm bà làm một cái bánh bao riêng, và trong đó bà tẩm cái nhân có thuốc độc trong đó. Thì khi mà cái người ăn xin này đến thì bà ta rất là vui vẻ, cười và chào hỏi, và xong tặng cái bánh bao tẩm độc ở trong đó. Và bà yên tâm rằng cái người đó sẽ không bao giờ đến nữa. Ngày hôm đó cũng là đứa con trai của bà ở đi học ở xa về thăm mẹ ở thành phố, trở về quê để thăm. Trên đường về thì trong chuyến xe, anh ta bị một tên trộm đã lấy hết cái tư trang và cái túi hành lý hết. Và anh ta bỏ tiền bạc ở trong đó, cho nên anh ta mất hết, tiền bạc cũng có. Và cái chuyến xe đó anh ta rất là đói khát, anh ta phải đi nhờ cái chuyến xe, không có tiền nữa mà. Cho nên đến đầu làng, khi mà anh ta bước xuống xe là trong một cái tư thế là kiệt sức, rất là đói và khát. Thì anh ta đang đi trong một cái trạng thái rất là đau khổ như thế, thì bỗng nhiên gặp cái người ăn xin kia. Và cái người ăn xin hôm đó nhận được cái bánh bao vẫn chưa kịp ăn, thấy một cậu thanh niên đang gặp phải cái bất hạnh đó, cho nên ông ta cảm thương rút cái bánh bao ra, lấy bánh bao ra và tặng cho cái cậu thanh niên này. Cậu thanh niên nhận được cái bánh bao mừng lắm, định ăn liền. Nhưng mà bụng thì đói, nhưng mà lòng thì rất là có hiếu, cho nên nhớ đến mẹ, nghĩ rằng lâu rồi đi học xa về mà không có cái gì tặng cho mẹ, thấy kỳ quá. Thôi, sẵn có cái bánh bao này, mang về tặng cho mẹ. Và anh ta về đến nhà, anh ta kể cái chuyện mà bị ăn trộm lấy hết hành lý á. Và anh ta nói trong cái sự chân thành rằng: mẹ ơi, con đi xa về không có cái gì tặng mẹ, thôi con xin tặng mẹ cái bánh bao này. Bà cầm cái bánh bao, ủa, giống hả? Và bà hỏi đứa con: ở đâu con có? Đứa con trai nói: mẹ ơi, hồi nãy ở đầu làng con gặp một người ăn xin, già cả, quần áo rách rưới đó, trong cái dáng đó, điều đó, tặng cho con. Và bà mẹ này vô cùng sửng sốt và đau đớn. Bà vội đem cái bánh bao ra ngoài thùng rác, bà vứt vào. Và lúc đó bà mới nhận ra một cái sự thật rằng là nếu như mình khởi lên một cái tâm ác độc xấu xa thì nạn nhân đầu tiên và nạn nhân cuối cùng là ai ạ? Là mình. Đức Phật kể trong truyện Tiền Thân của Ngài một câu chuyện rất là hay. Tiền thân của Ngài là một cái vị hoàng tử có một cái phước tướng thông minh và đức độ. Một hôm thì ở trong cung có một cái vị ái phi trẻ tuổi của đức vua, vua cha đó. Mà bà này cái tâm bất chính lắm, cho nên khi mà vị hoàng tử đến chào cái vị ái phi này ở trong cung thì bà ái phi bà khởi lên một cái tâm là yêu đương không chân chính. Bà buông cái lời chọc ghẹo, trêu ghẹo và tỏ tình với vị hoàng tử. Nhưng mà vị hoàng tử này rất là nghiêm túc và đàng hoàng đạo đức lắm, cho nên vị hoàng tử này khước từ cái tình cảm bất chính đó và không có quay lại cái cung của bà. Cái người ái phi trẻ tuổi này vì không được đáp lại cái tình yêu không vụng trộm đó, cho nên lại nói xấu cái vị hoàng tử lên đức vua. Đức vua vì quá thương và tin yêu cái vị ái phi này, cho nên lại đem cái vị hoàng tử là người con ruột của mình ra pháp trường xử trảm và vu một cái tội rất là lớn. Nhưng mà cái vị hoàng tử này á, ngài không có hơn thua thị phi, ngài biết nhân quả nghiệp báo, nếu mình làm điều tốt thì mình sẽ gặp cái quả tốt thôi, khi nào mình tạo tội lỗi thì mình mới sợ. Và đức vua muốn chứng kiến cái sự qua đời của cái chết của hoàng tử, cho nên chính đức vua thân lâm đến cái chỗ mà xử tử. Mà xử tử hoàng tử bằng cách là gì? Cho những cái vị mà, những cái người mà đau phủ á, xô hoàng tử từ trên núi cao xuống một cái vực sâu để chết. Chết một cách được xem như là nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái vị hoàng tử này, thưa quý vị, do cái phước báu và cái đạo đức, đức hạnh lớn á, cho nên khi mà rơi xuống vực sâu vẫn còn sống, chỉ bị thương, ngất. Và được những cái người dân đi đốn củi ở trong cái vực đó đã cứu sống. Vị hoàng tử thay vì trở về để tố cáo cái vị ái phi kia, ngài không, ngài xuất gia tu học luôn, ở trong một cái tỉnh thất, ở trong một cái hang động ở tu nó. Và thưa quý vị, dần dần tin vị hoàng tử còn sống và đã đi tu rồi truyền đến tay đức vua. Và đức vua đã cho người dò la và điều tra, cuối cùng phát hiện. Và chính đức vua vào trong núi để tìm cái vị tu sĩ là người con trai của mình. Và vị tu sĩ mới tìm ra, mới biết rằng là tất cả đều là cái vị ái phi đã gây ra cái tội lỗi này. Và chính đức vua đã đưa vị ái phi ra cái vực sâu và cho người xô xuống vực sâu. Và vị ái phi đã chết một cách đau đớn ở nơi vực sâu đó. Cho nên thưa quý vị rằng là chúng ta thấy Đức Phật dạy rất là đúng, là khi chúng ta không có ý thức và trau dồi tu tập cái tâm đại bi này, thì chúng ta sẽ đối diện với những cái nguy hiểm diệt vong của mình và người. Trong một tháng vừa qua, ở Việt Nam xảy ra gần 3 cái vụ án giết người. Trong đó có cái vụ án mà cái người anh vì đòi nợ 3 tỷ của người em gái không được, ông ta xách một con dao đến chém chết cả người em gái ruột, người em rể và hai đứa con của người em gái mình luôn. Và khi cái tâm mà sân giận nó khốc liệt nặng nề mà chúng ta không có nhận diện và tu tập chuyển hóa, thì nó gây ra cái thảm họa. Và thưa quý vị, ngày hôm nay ở tại Hàn Quốc, một nữ diễn viên ca sĩ mới 25 tuổi thôi, có thể là vì bị trầm cảm mà thiếu cái tâm đại bi, tức là thương chính mình, đã hủy hoại tuổi thanh xuân và mạng sống của mình bằng cách treo cổ. Cho nên thưa quý vị rằng là Đức Phật dạy là mình muốn tu tập cái tâm đại bi này, thì cái bước đầu tiên là chúng ta phải nhận diện sự nguy hiểm của phán mặt tâm đại bi trong đời sống cá nhân mỗi chúng ta và trong gia đình, trong xã hội. Bước thứ hai là chúng ta phải thấy tầm quan trọng của tâm đại bi và lợi ích của tâm đại bi. Lợi ích thứ nhất của tâm đại bi, Đức Phật dạy, một người nào hiểu và thực hành được tâm đại bi sẽ có được 11 cái lợi ích trước mắt. Đầu tiên là giấc ngủ được bình yên. Người nào mà có tâm đại bi tối nằm xuống ngủ nhẹ nhàng lắm, ngủ sâu lắm, ngủ khỏe lắm. Còn người mà không có tâm đại bi và lo lắng nhiều á, trằn trọc băn khoăn, lo lắng nghĩ ngợi. Cho nên cái lợi ích đầu tiên mà trước mắt là giấc ngủ yên lành mỗi đêm. Thứ hai, ngủ không có mộng mị và ác mộng, mình không thấy ác mộng. Lợi ích thứ ba, thức dậy trong an lạc, sau một đêm mình ngủ thức dậy rất là khỏe khoắn. Lợi ích thứ tư, được mọi người yêu mến, này rất là quan trọng. Chúng ta sống trong gia đình, chúng ta làm trong công ty, chúng ta làm trong công sở, mà ai thấy mình cũng né, cũng tránh, cũng quay lưng, cái đó nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Bí quyết để tạo nên hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc đời này là chúng ta phải thiết lập cái tình thân đối với tất cả mọi người, phải được sự thương yêu và che chở của tất cả những người gần và xa. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Cho nên cái lợi ích thứ tư á, là được mọi người yêu mến. Người mà có tâm đại bi á, ai cũng muốn gần gũi đó. không còn đẹp, không còn giàu, không còn địa vị, mà ai cũng muốn gần gũi hết đó. Lợi ích thứ năm á là được phi nhân kính trọng, tức là chư thiên, tức là các cái loài Atula, ngạ quỷ, súc sanh vân vân, tức là những cái chúng sanh mà không phải loài người á, kính trọng người đó. Các vị nghe cái câu là đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần kính. Quỷ thần kính. Cho nên là cái người mà có đạo lực, có cái tâm đại bi cao á, thì rồng, hổ, các loài thú đều quy ngưỡng, mà các vị thần linh á, đều cung kính hết á. Ở bên Thái Lan có một cái vị tu sĩ tên là Ubali, mà ngài có một cái hạnh là tu trong núi á, mà đặc biệt là cứ ở mỗi ngọn núi á, là một năm. Tức là một năm ở ngọn núi này, năm chuyển qua ngọn núi khác. Mà các vị biết là mỗi lần ngài đến cái ngọn núi nào á, từ ngọn núi khô cằn trở nên tươi xanh, từ ngọn núi nó cằn cỗi trở nên là rợp bóng mát. Một hôm ngài tu ở trong ngọn núi đó thời gian, ngài nghĩ đến cái ngày phải ra đi, tại vì ngài không trú ở một chỗ. Tối hôm đó ngài chuẩn bị ra đi thì chư vị thần linh ở ngọn núi đó tập hợp trước cái hang động của ngài, quỳ xuống tha thiết: bạch ngài, từ khi ngài đến ngọn núi này á, ngọn núi trở nên tươi xanh trù phú, chim chóc tụ hội trở về, cây cối sinh sôi nảy nở tươi tốt là do cái thần lực và phước báu của ngài. Chúng con các vị thần ở trong ngọn núi này cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì cái phước đức của ngài rất là lớn. Xin ngài ngày mai đừng rời ngọn núi này để cho chúng con được hưởng cái phước báu của ngài tạo cho. Các vị thấy không? Cho nên là khi mình tu tập cái tâm đại bi và có đức hạnh đó, là cảm hóa được hàng phi nhân. Hàng phi nhân. Lợi ích thứ mấy rồi? Thứ sáu á, là được chư thiên hộ trì. Chư thiên hộ trì. Cho nên các vị thấy khi mình Đức Phật dạy là người tu tập tâm đại bi, thứ nhất là giấc ngủ ngon này, thứ hai không ác mộng này, thứ ba là thức dậy được an lạc này, thứ tư được mọi người quý mến thương yêu này, thứ năm á được phi nhân á cung kính này, thứ sáu được chư thiên hộ trì. Được chư thiên hộ trì. Mà quý vị sống mà được chư thiên hộ trì thì quý vị rất là thịnh vượng, thành công và an lạc. Thứ bảy là lửa dữ và chất độc không hại được người đó. Có một cái vị ái phi, cung phi ở trong triều đình, bà rất là đẹp và rất là đức hạnh. Một hôm thì một cái người tỳ nữ vì cái sự ganh tị đố kỵ một cách phi lý, người tỳ nữ giả đò sơ ý dâng cái ngọn đèn cày, đèn sáp á, mà đổ một cái chất bơ rất là nóng, cố ý đổ làm tràn lên trên đầu của cái vị ái phi đó. Và các vị biết cái tâm của cái vị ái phi này là một người Phật tử thuần thành lắm, cho nên luôn an trú trong tâm từ tâm bi, thì cái chất dầu, chất bơ kia từ bỏng, từ nóng nó chuyển thành mát mẻ, không tổn hại được. Lúc bây giờ cái người tỳ nữ này vô cùng hối hận, quỳ xuống xin sám hối. Vị ái phi này nói: nếu sám hối thì hãy đến sám hối với Đức Phật. Cho nên đưa cái người tỳ nữ này đến sám hối và quy y với Đức Phật. Cho nên lửa dữ và chất độc không hại được cái người có tâm đại bi. Lợi ích thứ 8 á, là làm cho tâm được nhất tâm, được an ổn, không có lo sợ. Người có tâm đại bi á, thì cái tâm của mình rất là tự tại, an nhiên trong mọi hoàn cảnh. Cái này rất là cần. Bởi vì cuộc sống chúng ta ngày hôm nay á, luôn luôn bất an, sợ hãi, lo lắng và vọng động. Lợi ích thứ 9 của tâm từ bi á, là giấc ngủ, tức là khi lâm chung tâm không tán loạn. Khi lâm chung tâm không tán loạn. Chúng ta tu làm sao ai cũng trải qua vô thường, nhưng mà làm sao đến lúc vô thường á mình an nhiên, mình không có bị mê muội. Điều này rất là quan trọng. Lễ thứ 10 của tâm đại bi á là sắc mặt luôn luôn tỏa sáng, sắc diện luôn luôn xinh đẹp. Các vị, đây là một bí quyết để bảo vệ và giữ gìn sắc đẹp được lâu dài. Nếu mà chúng ta có tâm đại bi thì khỏi tốn tiền về mỹ phẩm. Nhìn cái diện của mình ai cũng quý mến, nó tỏa sáng lắm. Mà trong Phật giáo dùng cái từ là gì? Dùng cái từ là dung nghi sáng rỡ. Dung mạo của người đó tỏa sáng, đẹp lắm. Và lợi ích thứ 11 á, là sau khi lâm chung sanh về cảnh giới an vui, cảnh giới của cõi trời và cõi an vui. Cho nên quý vị thấy Đức Phật dạy cái tầm quan trọng và lợi ích đầu tiên trước mắt của tâm bi là có 11 cái lợi ích đó. Lợi ích thứ hai á, của cái tầm quan trọng thứ hai của tâm bi á, là thưa quý vị, giúp cho chúng ta hóa giải những oan khiên nghiệp chướng của quá khứ và hiện tại. Chúng ta thường nghe cái từ oan gia trái chủ không? Chúng ta thường sợ cái nghiệp chướng đến đòi không? Chúng ta vì vô minh, do luân hồi sanh tử từ nhiều kiếp, cho nên vô tình hay cố ý mình đã tạo biết bao nhiêu oan khiên nhân quả nghiệp báo cho rất nhiều người. Và thưa quý vị, nếu trong đời này mà quý vị tu tập tâm bi, tâm từ, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ hóa giải được tất cả oan khiên nợ nần của những người khác mà mình đã gây tạo cho họ. Một hôm thì Đức Phật đi trước, Sa Di La Hầu La đi sau. Thì khi mà Ngài La Hầu La ôm Bình Bát đi khất thực thì mấy đứa trẻ nhỏ đó, nó đi theo, nó chọc. Lúc đó Ngài La Hầu La còn trẻ mà. Thì trong tâm Ngài La Hầu La khởi lên một cái sự tức giận. Và Ngài La Hầu La khởi lên một cái suy nghĩ là mấy đứa này nó không biết mình là con của vua, cho nên nó dám chọc mình, tức quá, thôi bây giờ không tu nữa, về đời làm vua, đem quân đến tiêu diệt mấy đứa này. Lúc đó bất chợt á, Ngài La Hầu La khởi lên một cái điểm là muốn trở về hoàng tục làm vua và trị tội mấy đứa nhỏ. Thì lúc bấy giờ Đức Phật hỏi La Hầu La, con đang suy nghĩ gì vậy? La Hầu La lúc đó rất là run sợ, sám hối ngay: dạ con không dám nghĩ như vậy nữa. Lúc bấy giờ Đức Phật dạy trong kinh Giáo Giới La Hầu La, Đức Phật dạy như thế này: này La Hầu La, con hãy tu tập tâm từ, vì chỉ khi nào tu tập tâm từ, sân hận mới được diệt trừ. Này La Hầu La, con hãy tu tập tâm bi, vì chỉ khi nào tu tập tâm bi, sự ác độc và tàn bạo mới được tiêu trừ. Hai cái tâm rất là nguy hiểm trong con người của chúng ta là sân hận và tàn bạo, có sẵn trong con người của mình. Nhưng mà các vị muốn nhổ sạch cái gốc rễ để không còn nữa một mảy may nào ở trong tâm của mình, thì chắc chắn và con đường duy nhất là mình phải tu tập tâm từ và tâm bi thôi. Cho nên nó có khả năng chuyển hóa những cái ân oán khổ đau trong quá khứ và hiện tại. Các vị muốn tu tập tâm bi, chúng tôi xin kể một câu chuyện chính Đức Phật đã thực hiện, đã hành trì. Trong quá khứ tiền thân của Ngài á, là một cái người buôn bán trang sức. Một hôm có một cái người buôn bán trang sức đi ngang qua cái nhà kia, thì một cái bà cụ á, bà ẵm đứa cháu. Thấy cái người bán trang sức đi ngang qua, đứa cháu nó đòi: ngọi ơi, ngọi ra mua trang sức cho con. Bà ngọi nói: con à, cháu à, nhà mình nghèo lắm, đâu có tiền đâu mà mua trang sức. Đứa cháu nó khôn lắm, nó nói: ngọi tìm trong nhà mình có cái gì đáng giá không, ra đổi trang sức chứ. Bà ngọi, bà nghe theo, bà xuống dưới bếp, bà lục riết rồi ra một cái mâm bằng đồng cổ. Kêu cái người trang sức vào, tôi không có tiền nhưng mà tôi muốn đổi cái mâm đồng này để lấy trang sức được không? Cái người bán trang sức sau khi biết đây là một cái mâm rất là giá trị, nhưng mà ông giả đò, ông nói rằng cái mâm này đâu có đáng giá gì mà đổi đổi đồ trang sức. Rồi ông nói rồi ông bỏ đi. Bỏ đi thì một lát sau cái người bán trang sức thứ hai đi ngang qua, đưa cháu lại đòi nữa. Bà cụ lại kêu ông kia vào đem cái mâm đồng lên. Thì cái người bán trang sức thứ hai này cái tâm rất là chân chính ngay thẳng, nhìn cái mâm xong giật mình, nói rằng: thưa cụ, tôi đem hết tất cả trang sức tôi có đổi cái mâm đồng này còn chưa xứng, bởi vì cái mâm đồng này quá giá trị đi. Thì cái bà này bà mừng lắm, bà nói bà biết đây là cái người chân thật á, cho nên bà chỉ lấy một món trang sức thôi, rồi bà tặng cái mâm đồng luôn cho cái anh thứ hai này. Thì khi mà cái người bán trang sức thứ hai này đã nhận được cái món quà đó đi rồi, thì cái anh bán trang sức hồi nãy á, anh quay lại, anh giả đò, anh nói: tôi thương cho hai bà cháu nha, thôi tôi chịu thiệt, tôi lấy cái món trang sức này tôi đổi cho cái mâm đồng đó. Lúc bây giờ bà cụ bà sùng lên, bà nói: ngươi là kẻ dối trá, ngươi là người không chân thật, mâm đồng của ta rất là cổ quý, ta đã tặng cho anh bán trang sức thứ hai rồi. Cái người này nghe xong á, vội vàng bỏ chạy, bỏ chạy rượt theo cái người bán trang sức thứ hai á. Thì lúc bây giờ người bán trang sức thứ hai đã ra giữa dòng sông, đi trên con thuyền qua bên kia sông. Người bán trang sức thứ nhất này mới kêu: anh ơi, quay lại cho tôi xem lại cái mâm đồng đó một lần nữa. Thì cái người bán trang sức thứ hai á mới nói rằng là: tôi không quay lại đâu, tôi biết nếu tôi quay lại thì ông sẽ giết tôi để giành, để đoạt cái mâm đồng đó. Người bán trang sức thứ hai rất thông minh, biết cái người này rất là độc ác. Thì cái người bán trang sức thứ nhất á, thấy người kia không quay lại, đứng trên bờ thốt một câu là: nếu như đời này ta không giành lại được cái mâm đồng đó thì ta thể theo ngươi, kiếp sau đời sau sẽ hại ngươi, sẽ giết ngươi. Thốt lên cái đời lời độc ác. Thì cái người bán trang sức thứ hai á, đứng trên chiếc thuyền á, thấy cái người kia thốt lên cái lời thề độc ác, thì vị này thốt lên một cái lời nguyện từ bi: nếu như ông theo tôi kiếp sau để hại tôi thì tôi phát nguyện đời sau tôi sẽ tu tập để độ lại cho ông. Tôi không giận, độ lại cho ông. Và thưa quý vị, cái người bán trang sức thứ hai đó là tiền thân của Đức Phật, và người bán trang sức thứ nhất đó là Đề Bà Đạt Đa. Do cái lời thề độc ác cho nên Đề Bà Đạt Đa theo Đức Phật và nhiều đời đã gây cái chướng ngại cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật với cái tâm đại bi á, gặp những kẻ oan gia trái chủ không giận, không thù, không oán, mà là gì? Phát đại nguyện độ những oan gia đó. Cho nên thưa quý vị rằng là khi mà mình tu tập cái tâm bi á, tâm đại bi á, mình sẽ không có kẻ thù, sẽ không có những cái người mà ân oán trong cuộc đời này đâu, oán trong cuộc đời này. Toàn là những cái người mà thiện tri thức và bạn hữu. Cho nên thưa quý vị rằng là cái lợi ích thứ hai trước mắt á, sâu xa đó là hóa giải được oan khiên tiền kiếp, thiết lập được cái tình thân trong gia đình, ngay cả vợ chồng cũng vậy. Thưa quý vị, mình có tâm đại từ đại bi ở trong gia đình thì chính chúng ta sẽ là một cái nguồn ân phước để thiết lập sự bình an trong gia đình, tạo nên cái sự hòa khí trong đời sống vợ chồng ngay. Cho nên đó là cái sự mầu nhiệm, cái tầm quan trọng, cái diệu dụng thứ hai của tâm đại bi. Tầm quan trọng thứ ba đó của tâm đại bi á, là tâm đại bi là cái hạnh tu của các bậc thánh, của chư Phật chư Bồ Tát. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi cái địa vị phàm phu, sanh tử, đau khổ và trở thành những bậc thánh nhân trong cuộc đời này, chúng ta phải trau dồi tâm đại bi. Cho nên quý vị thấy không, tiền thân của Bồ Tát Quan Thế Âm là con của một cái người mẹ ghẻ mẹ ruột qua đời, cho nên ông cha lấy cái người vợ kế và mẹ ghẻ. Một hôm bà mẹ ghẻ đó, bà rất là ác độc, bà mới xúi hai anh em á, của cái người vợ trước á, mà năm đó là năm xảy ra hạn hán, chết đói rất nhiều, mới xúi hai anh em: các con ơi, ở bên đảo bên kia có rất nhiều thức ăn, mùa cái chúng ta đang bị dịch bệnh và đói khát, cho nên các mẹ đưa các con qua đảo bên kia để lấy thức ăn. Và khi bà mẹ bà chèo thuyền mà đưa hai đứa bé qua cái hoang đảo xong, bà bỏ hai đứa bé trên đó, bà quay thuyền trở về. Hai đứa bé chết đói trên hoang đảo. Nhưng mà đứa bé lớn á, trước khi nó chết đói á, nó thốt lên một cái lời nguyện: nếu như đời này mẹ ghẻ hại con á, thì con nguyện đời sau con sẽ đổ lại cho mẹ, bỏ cái tâm ác độc đó. Và đứa bé mà nó thốt lên lời nguyện đó là tiền thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta đọc trong cái câu chuyện mà công chúa Diệu Thiện á, cho nên vì sao ở Việt Nam chúng ta có ba cái ngày vía: 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là gì? Bồ Tát Quan Thế Âm là biểu tượng, là biểu trưng cho tâm đại bi. Nếu như đầu năm, giữa năm và cuối năm quý vị đều an trú trong tâm từ và tâm bi thì quý vị sẽ có bình an và hạnh phúc. Cho nên tâm từ bi phải được thiết lập cả một đời sống nói chung và mỗi năm nói riêng. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai á, là căn cứ vào cái thuyết, truyền thuyết Quan Âm Diệu Thiện, lấy ngày sinh, lấy ngày thành đạo và lấy ngày xuất gia của Quan Âm Diệu Thiện để làm cái ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên khi mà vua cha thấy công chúa Ba là Quan Âm Diệu Thiện xuất gia ngăn cản đốt chùa không cho tu, và khi vua cha bị mù đôi mắt thì Quan Âm Diệu Thiện đã hy sinh đôi mắt của mình để làm thuốc trị bệnh cho đôi mắt của cha mình sáng lại. Tức là cái tâm đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm nó giống như là một cái sự hy sinh một cách là không có điều kiện để xóa đi cái nỗi đau khổ chính người cha đã ngăn cản, đã hại mình. Cho nên thưa quý vị rằng là cái hạnh của Đức Phật và hạnh của các vị Bồ Tát trong cuộc đời này là cái hạnh đại bi. Đức Phật kể một câu chuyện là tiền thân. Ngày xưa có một cái vị hoàng tử tên là Đại Hữu Tình, là hoàng tử Ba, theo hai cái người anh mình vào trong rừng để mà đi săn. Thì khi mà đi vào trong rừng đi săn thì đến một cái vực sâu kia, thấy ở dưới hố đó có một con hổ mẹ với bốn con hổ con, nó rơi xuống dưới hố đó và nó gần chết rồi. Thì Đại Hữu Tình là vị hoàng tử thứ ba mới hỏi hai người anh: hổ sắp chết làm sao để cứu? Hai người anh nói: cần máu tươi và thịt thì hổ sẽ sống. Vị hoàng tử thứ ba là Đại Hữu Tình từ trên cao nhảy xuống, đem cái mạng và máu của mình á cứu hổ mẹ và bốn con hổ con. Và các vị biết hổ mẹ và bốn con hổ con đó đời sau này là năm anh em ngài Kiều Trần Như. Và vị hoàng tử thứ ba đó chính là Đức Phật Thích Ca. Cho nên quý vị thấy rằng mình sống theo cái hạnh đại bi là chúng ta đang thực hiện cái hạnh của các bậc thánh, đang mang đến vô số cái sự màu nhiệm, cái sự kỳ diệu ở trong cuộc đời này. Các vị biết rằng giáo sư Emoto ở tại Nhật Bản, ông làm một cái thí nghiệm vô cùng là hay. Ông lấy nước từ một cái dòng suối về để trong một cái ly, và ông ta nói những cái lời mà khó nghe, những cái lời mà rất là nặng nề vào trong ly nước đó. Sau khi ông chụp những cái tinh thể nước thì ra những hình thù vô cùng quái dị. Và ông lấy cái nước cũng từ dòng suối đó về cũng cái ly đó, nhưng mà ông nói những cái lời yêu thương, những lời ái ngữ, những lời khen ngợi vào trong ly nước đó, và ông chụp ra vô số tinh thể nước với cái hình dáng vô cùng xinh đẹp tuyệt vời. Các vị thấy cái năng lượng tâm của mình nó lớn không? Nó mạnh không? Một cái tinh thể nước vô tri, nhưng mà khi chúng ta gửi vào những tâm niệm xấu thì nó cũng bị ô nhiễm ô uế theo. Và khi chúng ta gửi vào cái tâm niệm tốt thì nó sẽ trở nên trang nghiêm và xinh đẹp theo. Điều đó đó, quý vị thấy rằng mình nhận ra một sự thật rằng là cơ thể mình á, trọng lượng cơ thể mình bao nhiêu phần trăm là nước ạ? Hơn 70% trọng lượng cơ thể của chúng ta là nước. Mà nếu mỗi ngày các vị khởi lên một niệm sân, một niệm giận, một niệm thù, một niệm ác độc, là thưa quý vị, chúng ta đang hại ai? Hại chính mình. Hại chính mình. Làm cho 70% cái thành phần nước trong cơ thể của chúng ta trở nên ô uế bất tịnh và độc hại. Làm sao mà không sinh bệnh được? Thưa quý vị á, cái bệnh ngày nay mà con người đang đối diện trong xã hội hiện nay với những cái chứng về ung thư, với những cái chứng về nan y, thưa quý vị, là nếu chúng ta xét cho kỹ, có thể một phần là do thực phẩm, do môi trường, nhưng có thể mình khẳng định một phần chính là do cái trạng thái tâm thức của mình. Nếu tâm của chúng ta không được giải tỏa thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái, trong trạng thái căng thẳng, bất an, lo sợ và không chân chính độc hại, thì nó sẽ là mầm mống của tất cả căn bệnh của chúng ta. Cho nên thưa quý vị rằng là khi mình thấy rằng là mình trau dồi cái tâm đại bi á, thì chúng ta sẽ có được một cái sự thay đổi chính mình và thay đổi mọi người, và tạo nên nhiều cái điều màu nhiệm trong cái cuộc đời này, có thể giúp cho vô số người thoát khỏi những cái khổ đau và thậm chí chết chóc nữa. Ở Hoa Kỳ này có một câu chuyện vô cùng tuyệt vời. Một em bé gái 7 tuổi đã cứu được hàng triệu người ở tại châu Phi. Một hôm em xem trên tivi, thì trên tivi đăng một cái tin là cái dịch sốt rét đang giết vô số người ở tại châu Phi. Thì em bé Catherine này mới hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chết nhiều quá, các bạn con ở châu Phi chết nhiều quá, làm sao hả mẹ, làm sao cứu?" Bà mẹ nói: "Hiện nay có một cái loại mùng chống muỗi có thể giúp cho người ta giảm thiểu và ngăn cản được cái bệnh sốt rét. Bao nhiêu một cái hả mẹ?" $10. Em bé nói: "Con sẽ mua mùng, nhưng mà tiền đâu có." Cho nên bé mới nhịn ăn quà. Một thời gian sau góp được $10 mua một cái mùng, nhờ mẹ gửi cho cái tổ chức là Nothing But Nets để mà gửi qua châu Phi cứu. Thì khi mà cái tổ chức đó nhận được cái mùng của em bé 7 tuổi á, thì họ mới gửi một cái thư cảm ơn. Trong đó họ nói rằng là nếu như cháu mà gửi đủ 10 cái mùng á, thì hội của chú sẽ gửi một cái bằng khen, khen ngợi. Em bé này mới nghĩ làm sao mà kiếm thêm 9 cái mùng nữa đây. Cho nên em mới nghĩ một cái ý tưởng rất là hay á, là lấy đồ chơi cũ, quần áo cũ đem ra chợ bán. Nhưng mà thưa quý vị, ở cái xứ này đâu có thiếu đồ đạc phải không? Cho nên đâu có ai mua. Không ai mua thì em mới nghĩ ra một cái cách. Nếu mình bán không á, người ta không mua, nhưng mà vừa bán mà vừa tặng luôn một cái bằng khen nữa, người ta sẽ mua. Và em nhờ mấy người lớn á, thiết kế cho em một cái mẫu giấy khen, và em là người ký tặng cái giấy khen đó. Và cái việc này nó quá dễ thương và ngộ nghĩnh, cho nên người ta xúm nhau ta mua. Ta mua thì đồ bán rất là nhiều, nhưng mà đồ đâu bán, cho nên những cái người khác có bao nhiêu đồ cũ tặng cho bé, bé đem ra bán. Và cuối cùng được 9 cái mùng, đủ tiền 9 cái mùng. Và đã gửi qua châu Phi và nhận được một cái giấy danh dự, khen danh dự. Nhưng mà em thấy chưa đủ, phải tạo một cái chiến dịch vận động. Và em đã kêu gọi mọi người vận động. Và một cái điều mà em đã làm á, là em đã viết 100 cái bức thư cho 100 tỷ phú ở tại Mỹ. Trong đó có Bill Gates. Và trong cái bức thư mà em gửi cho Bill Gates á, rất là dễ thương. Ông ơi, hiện nay ở châu Phi người ta chết rất là nhiều bởi vì buổi tối ngủ không có mùng. Con nghe người ta nói hiện nay tiền bạc đang tập trung chủ yếu ở chỗ ông. Vậy thì ông phải cho con tiền mua mùng để giúp cho các bạn trẻ ở châu Phi. Nếu như ông không cho thì không được đâu ông ạ. Khẳng định như thế. Không cho thì không được đâu. Và thưa quý vị, khi mà Bill Gates ông đọc xong á, ông đã tặng 3 triệu đô la. Và cũng như thế thì các tỷ phú ở Mỹ, mỗi người hàng triệu đô la đã góp cho bé, và bé đã mua được vô số cái mùng tặng cho dân châu Phi, cứu được hàng triệu người khỏi cái dịch chết sốt rét đó. Cho nên khi chúng ta thấy cái nỗi khổ đau của người khác, mình dấy lên một cái sự rúng động, cảm thông, và mình phải làm một cái điều gì đó. Mình phải có một cái động thái gì đó. Lòng từ bi không thể chỉ nằm trong trái tim, không thể chỉ trên cái lời nói, mà lòng từ bi nó phải thể hiện qua hành động, dầu là một hành động bình thường thôi. Cho nên thưa quý vị rằng là khi mình nói đến cái năng lực của tâm đại bi, nó có một cái sức chuyển hóa và một cái lợi ích nó vô cùng to lớn ở trong cuộc sống. Và thưa quý vị, cái tầm quan trọng thứ tư của cái tâm đại bi đó là chúng ta thực tập tâm đại bi là mình đang trở thành Phật, đang trở về với cái thể tánh và an trú vào trong cái Phật tánh của mình. Nếu lòng đại bi của chúng ta được viên mãn là chúng ta đã nhận diện ra và an trú cái thể tánh giác ngộ của chính chúng ta. Cho nên ở Ấn Độ có một cái vị tổ sư tên là Vô Trước á, ngài vào trong cái hang động ngài tu. Ngài tu để cầu được cái gặp Bồ Tát Di Lặc. Ngài tu 3 năm, Bồ Tát không có hiện ra. Ngài nản quá rồi, ngài đi ra cái cửa hang đó. Ra cửa hang thì thấy một cái đàn dơi á, nó bám ở trên cái vách đá đó, mà nó nhẵn vô luôn, nó sâu vô luôn. Ngài nói dơi nó bám trên đá còn nhẵn vô, tại sao mình thua đàn dơi kia, mình lại không kiên nhẫn. Cho nên ngài vô ngài tu tiếp 3 năm nữa. 3 năm Bồ Tát gì là cũng hiện ra. Rồi ngài nản rồi ngài bỏ ra. Và ra khỏi cửa hang thì có những cái giọt nước nó nhỏ xuống, nó nhỏ từ trên trần xuống, khiến cho tảng đá nó lủng luôn, nó lõm vô, nó lủng xuống. Ngài nghĩ giọt nước yếu ớt nhỏ bé nhỏ xuống mà làm cho đá nó nhẵn, nó nhũng lủng xuống, tại sao mình thua giọt nước. Cho nên ngài vào ngài tu tiếp 3 năm nữa. 9 năm rồi. Cho nên mà không có Bồ Tát Di Lặc hiện ra, cho nên ngài nản quá. Ngài đi ra. Ngài đi ra thì gặp một cái ông lão. Ông đang mài những cái thanh sắt. Ngài mới hỏi: "Ủa, cụ đang làm gì vậy?" Ông cụ nói: "Tôi mài những thanh sắt để làm kim." Ông lấy ra một cái hộp kim, mài từ những thanh sắt lớn. Rồi ngài nghĩ: "Ông già này ông còn mài sắt làm kim, tại sao mình thua ông già?" Cho nên vào tu tiếp 3 năm nữa. 12 năm rồi. Bồ Tát Di Lặc cũng hiện ra. Lúc bấy giờ thì ngài quyết tâm bỏ, không tu nữa. Và trên con đường về thì thấy một con chó mà cái phần thân sâu của nó đang bị lở lối và những cái loại mà trùng và những côn trùng dòi nó bò đầy hết. Ngài thương quá, ngài lấy cái cây á, ngài dứt những cái con dòi đó ra. Nhưng mà vừa chạm vào thịt á, cái cây vừa chạm vào thịt con chó nó rên, đau quá mà. Cho nên ngài thấy không nỡ, cho nên ngài lê cái lưỡi ra, ngài liếm từng cái con mà côn trùng đó, con dòi đó. Khi mà cái lưỡi ngài vừa liếm vào những cái con dòi, con côn trùng đó thì Bồ Tát Di Lặc hiện ra. Thì ngài mới hỏi: "Ủa, vậy thì khi nay ngài ở đâu mà con cầu mà ông gặp?" Thì Bồ Tát Di Lặc nói: "Ta luôn ở bên cạnh con. Nhưng vì tâm từ bi của con chưa được trọn vẹn, cho nên ta chưa ứng hiện. Hôm nay con không còn phân biệt sạch nhơ tốt xấu mình và người, tâm từ bi đạt được sự viên mãn vô ngã, cho nên đúng là lúc chín mùi để ta hiện ra và con gặp ta. Chúng ta mỗi lần đối trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, mình có cầu nguyện không? Mình có ước nguyện, khấn nguyện gì không? Thưa quý vị, không những không có mà còn rất nhiều nữa. Nhưng mà chúng ta có cảm ứng không? Chúng ta có sự mầu nhiệm không? Tại sao có người có, người không? Tại vì chưa gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu như các vị mà trau dồi cái tâm đại bi, cùng một cái thể tánh, cùng một với hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì thưa quý vị, sự linh ứng đó luôn hiện hữu trong mỗi giây mỗi phút chúng ta đang sống. Người mà an trú cái tâm đại bi vô ngã thì nhìn đâu cũng là Bồ Tát Quan Thế Âm hết đó. Các vị tối nay từ xa mà về đây mà nghe pháp là Bồ Tát Quan Thế Âm rồi đó. Của chính chúng tôi thì chúng tôi cảm động lắm, chúng tôi cảm phục lắm. Cho nên khi mình tâm thanh tịnh rồi, thưa quý vị, nhìn đâu cũng là Phật, là Bồ Tát, là hóa thân của Ngài hết đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng Bồ Tát Quan Thế Âm phải là người ngồi trên tòa sen để cho chúng ta lễ lạy cung kính. Bồ Tát Quan Thế Âm có thể là một người lao công quét rác, có thể là một người đang dọn vệ sinh, có thể là một người đang nấu dưới bếp, có một thể là một người đang quét sân ngoài kia. Nếu chúng ta nhận ra cái Phật tính, những cái phẩm hạnh tốt trong mỗi con người, đó là hóa thân của Bồ Tát. Cho nên thưa quý vị rằng là cái diệu dụng thứ tư, cái đặc tính thứ tư của tâm đại bi á, là càng an trú vào tâm đại bi, chúng ta càng trở về với thể tánh thanh tịnh. Và trong cái hoàn cảnh đó thưa quý vị, chúng ta mới cảm nhận được rằng là sự mầu nhiệm của tâm đại bi nó lớn như thế nào ở trong cuộc sống này. Cho nên đó, chúng ta thấy rằng là điều đó là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà mình khi mình nói đến tâm đại bi ấy, thì có bốn điều chúng ta phải để ý, chúng ta phải hiểu, phải chú ý. Điều thứ nhất đó, là tâm đại bi phải được thực tập, phải được tu tập vào lúc nào? Khi nào mình nên tu tập tâm đại bi? Có phải là lát nữa không? Có phải là để ngày mai không? Hay là để tháng sau? Khi mình á, sống mà mình hiểu được cái tầm quan trọng và lợi ích của tâm đại bi á, thì thưa quý vị, mình phải thực tập, phải ứng dụng lúc nào? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ chứ không phải chờ đến lát nữa. Tại vì khi mà mình chờ, mình lần lửa đó, thì coi chừng á, mình không bao giờ mình thực tập được đâu. Cho nên ở bên Ấn Độ có một cái anh triết gia trẻ tuổi rất là tướng hảo. Anh nổi tiếng, anh giỏi lắm. Thì có một hôm có một cái cô gái, cô đến, cô xin lấy làm chồng, kết hôn. Bên Ấn Độ thì người nữ đi tìm người nam và phải có của hồi môn. Thì anh triết gia này hồi xưa giờ anh chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Anh thấy cô này rất đẹp, rất giàu, có học thức, rồi có phẩm hạnh nữa. Nhưng mà anh mới trả lời cô gái là: để cho tôi suy nghĩ lại đã, có nên hay không. Mà các vị biết ảnh là triết gia mà, cho nên ảnh trầm tư, ảnh suy nghĩ mệnh đề triết học là có nên lấy vợ hay không. Thì có nên cưới vợ hay là không nên. Một hôm thì ảnh mới nghiệm ra: thôi thử đi, thử đi, thử làm sao. Thì ảnh mới đồng ý, ảnh mới đến nhà phía cái cô gái đó và ảnh gõ cửa. Thì không có cô gái đó, nhưng mà cha của cô gái ra mở cửa. Thì ảnh mới thưa với ông cha rằng là: thưa bác, trước đây con gái của bác đến xin để kết hôn với con. Thì sau một thời gian con suy nghĩ đắn đo và con quyết định là con sẽ lập gia đình với con gái của bác. Lúc bấy giờ thì ông cha của cô gái mới trả lời rằng: thưa anh, con gái tôi đã lập gia đình cách đây 10 năm và có 3 đứa con rồi. Tức là ảnh là triết gia mà ảnh suy nghiệm cái mệnh đề triết học đó, thời gian nó trôi qua 10 năm ảnh biết. Ảnh cứ lần lựa, ảnh chần chừ á, cho nên nó trôi qua 10 năm. Lúc bao giờ cô gái kia đã có chồng với 3 đứa con rồi. Chúng ta đó, chúng ta mà thấy cái gì mà nó lợi ích, mình không ứng dụng thực tập, mình cứ hẹn, mình cứ lần lừa thì coi chừng. Có khi lỗi hẹn 1 giờ, lần sau muốn gặp phải chờ 100 năm. Giống như Bùi Giang nói. Cho nên anh chị nào quen nhau thì chúng ta phải tìm hiểu và phải có một cái sự gắn bó với nhau liền, chứ không thôi là không còn cơ hội nữa. Thành ra cái yếu tố chú ý thứ nhất là chúng ta phải thực tập ngay trong mọi lúc và mọi nơi. Thứ hai á, là khi mình nói đến cái tâm đại bi á, nó phải đi đôi với trí tuệ. Nếu thương, nếu có tâm đại bi mà thiếu trí tuệ thì coi chừng đó là một cái sự lỗi lầm và một cái sự nguy hiểm. Cái gì nó cũng phải có trí tuệ đi đôi hết. Đại bi và đại trí phải song hành với nhau. Con chim mà nó chỉ có một cánh thì không thể bay được. Cho nên đại bi và đại trí giống như một đôi cánh con chim để nâng chúng ta bay vào vùng trời giác ngộ và giải thoát. Giống như cái ông cha này, ông có đứa con gái, ông mất, nó bị mất. Và thưa quý vị, ngày đêm ông khóc, ông than. Một hôm trong giấc ngủ, ông thấy một cái đoàn mấy đứa nhỏ nó đi chơi. Mỗi đứa cầm cái đèn, nhưng mà cái đứa bé gái đó, cái đèn của nó tắt tối thui à. Ông mới đến, ông đặt tay trên vai hỏi: con ơi, sao cái đèn con tắt vậy? Đứa bé nó quay trở lại, ông giật mình, bởi vì đó là đứa con gái của ông. Thì đứa con gái mới nói: bố ơi, cha ơi, ngày nào cha cũng khóc hết, cho nên nước mắt của cha rơi xuống làm tắt cái đèn của con. Tại sao cha thương con mà cha khóc như thế? Cha không làm gì hết. Cha không tụng kinh, cha không làm phước, cha không bố thí, cha không cúng dường, cha không hồi hướng công đức cho con. Cứ ngày đêm mà ngồi nhìn cái hình của con khóc, được gì đâu. Thương con như thế không phải là có trí tuệ. Giống như chúng ta có con cái vậy đó, nó đòi ăn kẹo, mình mua cả 1 tấn kẹo để ông kho. Ăn đi con, mẹ thương con lắm. Cuối cùng hàng tiền đạo bay, hàng tiền vệ cũng không còn. Giống như mà mình có bà người vợ, người mình thương, người chồng mình thương. Em ơi, casino mới mở cho anh đi nha. Được, em thương anh lắm, lấy tiền đi đi. Rồi chúng ta hại nhau. Thương á phải có một cái sự thông thái, thương phải có tuệ giác trong đó. Cho nên cái điều chú ý thứ hai ở đây là lòng đại bi phải luôn luôn đi đôi với trí tuệ, sự hiểu biết trong Phật pháp. Yếu tố thứ ba là gì? Tình thương và lòng đại bi không nhất thiết là phải nhẹ nhàng êm ái, đôi khi là phải mạnh dạn và cứng rắn. Cho nên mình về chùa đó, mình thấy có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mình cũng phải thấy có tượng Tiêu Diện Đại Sĩ. Các vị nhìn tượng Tiêu Diện Đại Sĩ có dữ dằn không? Có mạnh mẽ không? Nhưng mà đó là ai ạ? À? Đó là Bồ Tát Quan Thế Âm hóa thân. Mình thương người khác á, đừng có bao giờ quá yếu đuối, quá mềm dịu. Và đôi khi mình cũng phải gì? Bản lĩnh, cứng rắn. Lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn. Chứ không phải mình nói là: thầy, thầy tu đại bi mà sao thấy thầy dữ vậy? Không phải dữ. Cái dữ đó là cái sự răn đe cần thiết, đúng lúc, đúng nơi, đúng đối tượng cần phải có. Giống như người cha đó cũng có tâm đại bi chứ, đâu phải chỉ có người mẹ ngọt ngào mới tâm đại bi đâu. Lòng đại bi của người cha là sự nghiêm nghị, sự nghiêm cẩn, sự cứng rắn của người cha để dạy dỗ và dìu dắt và uốn nắn người con. Cho nên cái điều chú ý thứ ba ở đây là tâm đại bi đôi khi thể hiện qua một cái gì đó mạnh mẽ cứng rắn trong cuộc đời này. Và thưa quý vị, Yếu tố thứ tư để thực hành cái tâm đại bi á, là chúng ta phải luôn luôn đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đó để cảm thông, để hiểu và để giúp cho họ. Từ đó ngay cả những kẻ thù của mình cũng khởi lên tâm đại bi được. Như vậy thì Đức Phật dạy tiến trình để tu tập và thực hành tâm đại bi gồm có 4 bước như sau. Thứ nhất, chúng ta hãy chọn một cái đối tượng nào bất hạnh mà chúng ta đã từng biết, từng nghe, từng gặp trên cuộc đời này, để mình đặt cái đối tượng đó làm cái điểm đầu tiên để khởi cái tâm đại bi. Trong cuộc đời này quý vị đã chứng kiến những người nào sinh ra không tay không chân chưa? Mà khi mà bẩm sinh ra mà không tay không chân mình thấy bất hạnh không? Đó là cái yếu tố để mình khởi lên tâm đại bi. Hoặc là trong cuộc đời này quý vị đã từng trực tiếp gặp một người nào vô cùng bất hạnh. Đó là đối tượng đầu tiên để khởi lên tâm đại bi. Thì khi mình đối diện với đối tượng đó, mình thốt lên, mình phải khởi lên một cái niệm như thế này: bất hạnh thay, đau đớn thay cho người kia, mong rằng họ sẽ vượt qua sự bất hạnh, đau đớn và khổ cực như thế. Mình thốt lên và trong tâm mình khởi lên một cái sự cảm thông như thế, thông cảm với họ. Và khi mình dùng cái đối tượng đó, mình làm cái đối tượng để làm giấy khởi lên tâm đại bi á, thì bước thứ hai á, là chúng ta luôn luôn gặp những cái gì trong cuộc sống này, mình phải đem cái hình ảnh của đối tượng đó để làm một cái mấu chốt để mà mình có thể vượt qua. Ví dụ như á, mình gặp một cái điều gì không như ý, không vừa lòng, trái ý, nghịch lòng á, mình cảm thấy buồn, nhưng mà mình khi mình nhớ đến đối tượng kia, cái nỗi buồn mình giảm đi. Mình vẫn quá may mắn à, mình vẫn quá có phước à, mình vẫn quá vẫn có hạnh phúc mà. Cho nên khi chúng ta từ cái đối tượng đó, mình sẽ bước thứ hai là luôn luôn quán chiếu về cái đối tượng đó mạnh mẽ hơn. Bước thứ ba là gì? Từ đối tượng đó quán chiếu sâu sắc đó, chúng ta mở rộng những đối tượng khác là những người gì? Tàn tật, những cái người bất hạnh, những cái người neo đơn, thông qua gì? Thông qua những cái trung tâm cô nhi viện, những cái viện dưỡng lão, những trung tâm xã hội. Các vị nên đặt chân đến đó viếng thăm, chia sẻ, giúp đỡ phương diện vật chất và tinh thần để tâm đại bi của mình lớn lên. Ở Việt Nam thì chúng tôi thấy Phật tử thường về hai nơi. Một là cái trại phong của người bị bệnh cùi. Hai là trại tâm thần, những cái trung tâm tâm thần. Và thưa quý vị, khi mình bước vào trong một trại phong mà thấy người ta tay chân càng ngày nó càng bị rụng, bị co, bị mòn lại, chúng ta thương lắm. Cái tâm đại bi của mình lúc đó là cái nơi nó cơ hội để nó giấy khởi mạnh mẽ. Hoặc là các vị vào trong các cái trại tâm thần á, trung tâm điều trị tâm thần, chúng ta thương họ lắm. Lúc cười đó rồi lúc khóc đó, nhưng mà khuôn mặt nhiều khi rất là bảnh bao, rất là sáng sủa. Cho nên quý vị biết rằng là mỗi lần chúng tôi vào trong đó mà làm từ thiện giúp đỡ, tự nhiên thấy vui lắm. Có nhiều khi mà những người mà bị bệnh lao hoặc là bị bệnh phong á quý vị, họ mừng quá, tại vì mình thường vào, họ chạy đến họ ôm mình, mà cái tay của họ không còn ngón nào luôn. Nếu mà mình đầu tiên mà mình gặp, mình cảm thấy sợ phải không? Nhưng mà quen rồi mình thấy thương. Mà khi mà họ ôm chúng tôi như thế, chúng tôi bỗng nhớ đến cái câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất á. Ngài Xá Lợi Phất một hôm đi khất thực á, có một cái người bị bệnh phong á, sớt thức ăn mà cái ngón tay của người bệnh phong lúc đó nó rớt vào trong cái bình bát của Ngài Xá Lợi Phất. Các vị biết Ngài Xá Lợi Phất làm sao không? Ngài thọ trai luôn, Ngài dùng luôn. Tại vì nếu lúc đó mà Ngài thấy bất tịnh rồi Ngài đổ ra thì người kia thối tâm, người kia sẽ buồn bã, họ mất cái phước, cho nên Ngài thọ trai luôn. Cho nên mà các vị biết rằng là chúng ta cần đến những cái môi trường bất hạnh đó để chúng ta cảm thông và lòng từ và tâm bi của mình nó giấy khởi mạnh mẽ. Và khi vào trong đó mình cảm thấy rất là tuyệt vời. cho cái tâm đại bi của mình. Có một hôm mà chúng tôi vào trong cái trại tâm thần để mà tặng quà, để mà tặng thức ăn á, có một cái anh này, khi ảnh bảnh bao, anh mặc đồ bỏ áo quần đồ rất là đẹp, tự nhiên anh chạy đến anh nói: thầy ơi, thầy, con nhìn thầy á, thầy có phước lắm, thầy yên tâm đi, sẽ có người đến cúng dường cho thầy 20 tỷ. Lúc đó chúng tôi trong túi không có đồng nào hết, mà nghe cái anh tâm thần này nói một câu tự nhiên mát cái ruột. Và thưa quý vị, hôm đó không cần ăn cũng no. Thì đang nó vui vui lay lay lăn lăn như thế, bỗng nhiên anh chạy lại nói: thầy ơi, phước của thầy không dừng lại ở đó. Hay không? Phước của thầy không dừng lại ở đó, sẽ có một người thứ hai cúng cho thầy 20 tỷ nữa. Tâm thần mà nói hay thiệt. Như vậy thì khi mà chúng ta vào trong đó, mình giúp đỡ những người bất hạnh đó, đôi khi những cái câu nói bâng quơ vô tư nó mang đến cho chúng ta những niềm vui kỳ lạ lắm, mình cả hạnh phúc lắm, cảm động. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta mở rộng cái đối tượng đến những người bất hạnh, cơ nhỡ, cô đơn, tàn tật ở trong cuộc đời này, thì chúng ta mở rộng hơn nữa tâm bi ở bước thứ tư đó, là đối với những người thân trong gia đình, chồng vợ, anh em, con cái, bạn bè, bằng hữu. Mà muốn mở rộng cái tâm bi của mình, mà mang cái tâm bi mình đến cho những người thân trong gia đình đó, các vị phải hóa thân làm Bồ Tát Quan Thế Âm, phải biết lắng nghe và thấu hiểu. Mình bớt nói lại để nhường cho những người vợ, người chồng mình nói. Các vị để ý là khi mà người vợ hay người chồng nói nhiều á, nói riết rồi á, không có chủ đề nói, bà im à. Chứ mình đừng nói lại gì hết. Mình chỉ cần lắng nghe á, là mình có thể chuyển hóa và cảm hóa cái bệnh nói nhiều của người kia. Tại vì nói thì phải có người nghe, phải có đối thoại. Chứ mà đọc thoại riết rồi ngán rồi cũng dừng lại luôn à. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy cái tâm đại bi của mình, từ cái người mà bất hạnh cơ nhỡ đến cái người thân. Rồi khi mà cái người thân của mình mở được rồi á, thì mình sẽ hướng đến đối tượng là dễ ghét, khó ưa. Mấy cái bản mặt mà mình không có muốn gặp, thì đến cái cấp độ đó mình cũng có thể thực hành cái tâm đại bi được. Nhưng mà phải có bước nha. Từ những mảnh đời bất hạnh, rồi mở rộng đối tượng, rồi đến người thân, rồi đến chính chúng ta, rồi đến những cái người mà nghịch duyên trong cuộc đời. Và khi mà cái lòng đại bi mình đã mở đến những đối tượng đó, là mình đã có những cái sự thành công vượt bậc trong cuộc sống. Thì thưa quý vị, trong cái buổi tối hôm nay, chúng tôi chia sẻ cho quý vị thấy được Đức Phật dạy là chúng ta trong cuộc sống nên có một cái tình thương đích thực, và thể hiện tình thương đó qua việc nhận diện niềm đau, nỗi khổ của những người mà mình có duyên gặp trong cuộc đời. Và khi mà chúng ta thấy được người kia đang có nỗi niềm đau, nỗi khổ, thì chúng ta hãy có một cái động thái gì đó, ít nhất là gì? Một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói, một sự san sẻ. Và đó là biểu hiện của tâm đại bi, tâm từ bi hết đó. Và chính cái điều đó nó tạo nên những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống, chữa lành những cái vết thương trong lòng, những cái nghiệp duyên trong quá khứ, và thiết lập cái sự bình yên và an lạc. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin kể một câu chuyện có thật xảy ra ở trong một cái công ty. Công ty đông lạnh. Chiều hôm đó, cái cô nhân viên theo cái công việc của cổ là đi kiểm tra các cái kho đông lạnh. Chẳng may cổ vừa bước vào cái kho đông lạnh kia, cái cánh cửa đúng giờ tự động nó đóng bít lại luôn. Và thưa quý vị, công ty đó là hàng nghìn người, hàng nghìn công nhân. Nhưng mà cái bác bảo vệ của công ty đó, chiều hôm đó phát hiện ra là cô đó chưa ra khỏi công ty. Tại sao như thế? Tại vì cô này á, có một cái hay á, là mỗi sáng cô đi vào làm gặp bác bảo vệ nở một nụ cười chào buổi sáng. Mỗi khi đi làm về á, đi ra cổng á, chào bác vợ vợ chia tay, về chia tay. Ngày nào cũng vậy, cũng nở nụ cười, ánh mắt tươi vui và một lời nói rất là thân thương cho cái bác bảo vệ đó. Thì chiều hôm đó hàng nghìn công nhân đi ra khỏi công ty, nhưng bác không thấy cái người mà duy nhất chào mình và nở nụ cười. Bác phát hiện cô ta đã còn kẹt lại trong đó. Bác vội vô mở các hệ thống cửa đông lạnh ra và kịp thời cứu cô gái đó ra khỏi cái khu đông lạnh đó. Và các vị thấy, chỉ một cái ánh mắt nụ cười thân thiện, cái tình người thôi, thì chính cô gái đó đã vượt qua cái nghiệp duyên tử nạn trong cuộc đời của mình. Cho nên thưa quý vị, rất cần trong xã hội ngày hôm nay, chúng ta hãy hóa thân làm một bàn tay, làm con mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm để tạo nên niềm vui và hạnh phúc cho mình và mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.